Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay, Tiếu và Quẻ tác giả, hai con người dũng cảm muốn đi Hoa Hàng phỏng vấn hai đồng chí cơ trưởng uy danh lừng lẫy, hy vọng trong lần phỏng vấn này có thể hiểu biết thêm về đời sống sinh hoạt cá nhân của bọn họ. Tiếu, đúng rồi, Quả, không phải cậu đã đục một lỗ trên tường họ Dình mò sao? Bằng không, tỷ tỷ à, cậu làm sao viết được hát Quả? Thản nhiên, phu nhân của tôi ơi, bộ cậu không nhìn sao? Lúc tôi viết cậu ngồi bên cạnh nước miếng chảy thành suối, thừa sống thiếu chết phải không? Tiếu chậc, tôi đây chỉ thoáng nhìn qua thôi, cái hình ảnh đó, đối với loại người có tâm hồn thuần khiết như tôi mà nói, là cú sốc rất lớn a, Quả, xí tôi khinh. Là ai vừa nhìn vừa ồn ào đổi tư thế cơ thể hả? Tiếu cậu, vươn tay, làm bộ tức giận, lúc này có ai bóng người xuất hiện, hai người Tiếu Quả ngừng cãi vã, vội chạy lên phía trước chặn đường. Nói xong mục đích hai người thích cố đồng ý nhận lời phỏng vấn. Tiến hành điều chỉnh ánh sáng, hóa trang, chuẩn bị camera, thích cố ngồi xuống trước ống kính, hai người Tiếu Quả ăn mặc giống Tú Bà tiến về phía trước. Tiếu, em, Quả, xí, ai giống Tú Bà chứ? Thích cố, cho dù quần áo không giống, nhưng hai cái người thần kinh này quả thực khiến người ta có cảm giác dâm đãng ma quái a Tiếu. Em, Quả, ánh sáng, camera, ok, bắt đầu thôi. 1. Xin hỏi, tên gì? Cố, nếu tên mà cũng không biết còn phỏng vấn chúng tôi làm gì? Thích đúng đó, các cô quá không chuyên nghiệp. Tiếu, em, Quả, 2, bao nhiêu tuổi? Cố, tôi tuấn tú lịch sự, các cô nói xem tôi bao nhiêu tuổi. Thích còn tôi anh hùng khí khái. Tuổi không thành vấn đề, cho các cô một tuần cố mà đoán tuổi của chúng tôi nha. Tiếu, em, Quả, bây giờ tự sướng tự kỷ đang là mốt sao? 3, giới tính, thích, dành trả lời, chúng tôi nhận lời rất nhiều phỏng vấn rồi, không chuyên nghiệp như các cô là lần đầu tiên gặp đó. Cố, đúng, bây giờ tôi có chút không muốn trả lời phỏng vấn nữa. Tiếu, vậy phỏng vấn như thế nào mới chuyên nghiệp? Thích, cô chỉ nên hỏi tới công thụ thôi. Quả, vậy hai người công thụ, thích, cười hắc hắc, rất nham hiểm. Đây là bí mật, cố, cười lạnh, không thể trả lời. Tiếu, em, Quả, đây là câu trả lời chuyên nghiệp sao? 4, xin hỏi tính cách của hai vị. Thích, bình thường thì ôn nhu, lâu lâu giống quỷ, còn có chút dâm đãng. Cố, chịu đựng, không được tự nhiên. 5, tính cách của đối phương. Thích, kỳ thực chính là người hay bị rối loạn tâm sinh lý nhất. Cố, kỳ thực chính là tên cầm thú nhất. Tiếu, em, Quả, SDDDDDD. 6, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Thích, ở trên máy bay, còn phải hỏi sao? À, chúng tôi gặp nhau lần đầu lúc nhập học. Cố, tôi quên gặp nhau lúc nào rồi, chỉ thấy đi đến đâu cũng thấy anh ấy. Tiếu, em, Quả, Tiểu Thích, thì ra anh đã mơ tưởng tới cố mỹ nhân từ lâu. 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương là... Thích, cảm giác trong lòng người này nhất định đang giấu rất nhiều chuyện, rất muốn hiểu biết thêm về cậu ấy. Cố, cảm giác anh ấy là một tên công tử được cưng chiều, rất thấy ghét. Tiếu, em, Quả, quả nhiên Tiểu Thích muốn ôm được mỹ nhân về không phải dễ dàng a. 8. Thích nhất điểm nào ở đối phương? Thích, thích, ngập ngừng, thích hết. Tiếu, câu trả lời rất hay a. Cố, tôi thích anh ấy làm gì cũng bị kích động, không suy nghĩ kỹ càng, đôi khi còn mơ hồ, lần trước không cẩn thận để hai đùi bị gãy xương dập nát, các cô nói xem có đáng thích hay không. Góc truyện audio.com. Quả, Tiểu Cố, anh chắc chắn mình đang khen Tiểu Thích sao? 9, ghét nhất điểm nào ở đối phương? Thích, luôn giấu tâm sự ở trong lòng, tôi hy vọng cậu ấy có thể chia sẻ buồn vui với tôi. Cố, chung quy có chút tự tiện quyết định, anh quên nhà là ai trông coi sao? Thích, về sau không tái phạm nữa, lão bà đại nhân. Tiếu, em, Quả, quả nhiên là sợ vợ. 10, anh có suy nghĩ gì về việc cả hai người có cùng giới tính? Thích, cười ngại ngùng, cố, tôi là bị người nào đó hành vi BTF buộc. Thích, anh đền bù cho em, được không? Tiếu, em, Quả, không cần phải suy nghĩ nữa, ở trong thế giới boy, lớp kẻ gian thường là kẻ hứa hẹn tình cảm. Ha ha, 11, xưng hô với đối phương ra sao? Thích, Tiểu Cố, Thích Chiều, vợ. Cố, Thích Thiếu Thương, Thiếu Thương. Tiếu, Quả, cô thích gọi Tiểu Cố a, Quả, cô không phải thích gọi Thích Chiều sao? Đừng có ở đây phức tạp hóa chuyện xưng hô nữa. 12, hy vọng đối phương gọi mình là gì? Thích, chồng yêu, Cố, Thích Chiều. 13, nếu lấy một động vật để so sánh với đối phương, anh cảm thấy đối phương giống con gì? Thích, hồ ly, hồ ly. Chữ tình chưa kịp lọt qua kẽ răng, gặp phải ánh mắt giết người của Tiểu Cố, đã chui tọt lại vào trong cổ họng. Cố, lang, là sắc lang. Thích, giả bộ ủy khuất, anh đâu có. Tiếu, em, Quả, hai loài động vật này, thường xuyên cấu kết với nhau là chuyện xấu nha. 14, nếu muốn mua quà cho đối phương, anh chọn mua cái gì? Thích, quà vừa thực dụng vừa có ý nghĩa. Cố, cái nào rẻ thì mua. Thích tại sao? Giả bộ khóc. Cố, anh không biết em là cô Nhi sao, làm gì có tiền, mua quà cho anh là tốt rồi. Thích thì ra sinh nhật của anh em đều tặng quà rẻ tiền, lại còn gạt anh, nói tất cả đều là hàng hiệu. Cố, giờ anh mới phát hiện sao? Cười nham hiểm trong bụng. Tiếu, em, quả, không hổ danh là nữ vương đại nhân nha. 15, anh muốn quà gì cho bản thân? Thích, đương nhiên vợ mình là món quà tốt nhất rồi. Cười ngượng ngùng, cố, a, đèn cầy nè roi nè còn gì nhỉ mắt xa. Tiếu, em, quả, tiểu thích huynh đệ, anh đừng phát run nha. 16, đối với đối phương có gì bất mãn? Bình thường tình cảm thế nào? Thích thiếu chủ động, mỗi lần đều là tôi kích thích trước. Cố, rất chủ động, mỗi lần đều muốn vô nhân đạo cho anh ấy một cước. Tiếu, em, quả, phải giới hạn câu trả lời lại thôi. 17, khuyết điểm của anh là gì? Cố, có sao, tôi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giản lược 1000 vạn câu tự khen bản thân, làm sao có khuyết điểm. Thích, gật đầu, lão bà đại nhân nói gì cũng đúng, anh tuyệt đối phục tùng. Tiếu, em, quả, tự cao tự đại và nhu nhược là bệnh của hai người a cố. Liếc xéo, các cô nói gì? Tiếu, em, quả, có nói gì đâu. 18, khuyết điểm của đối phương là gì? Cố, ha ha, thích, hắc hắc, tiếu, rốt cuộc khuyết điểm là gì? Cố, chương trình thời lượng có hạn, tôi không muốn bắt đầu nói đâu, nếu không sẽ mất 3 ngày 3 đêm còn chưa nói xong a. Thích, đúng a, nói đến khuyết điểm của tôi, vợ tôi có thể kể hoài không biết mệt a. Quả, coi như tôi chưa hỏi, hai vị về nhà tự quở trách nhau đi. Lau mồ hôi. 19, đối phương làm chuyện gì khiến anh không vui? Chính là khuyết điểm a. Cố, lúc ở trên rất bá đạo ngang ngược kiên quyết. Thích, gần đây kiềm chế hơn so với lúc trước. Tiếu, tiểu cố có khuyết điểm gì khiến đại đương gia anh không vui cơ chứ? Thích, ở chỗ này nói ra không tiện. 20, anh làm chuyện gì khiến đối phương không vui? Chính là khuyết điểm a. Cố, tôi làm chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Có sao thích thiếu thương? Thích, đương nhiên không có, làm sao có được. Xoay mặt đi, thứ lỗi, tôi không muốn về nhà phải quỳ trên lò sưởi đâu, làm ơn. Tiếu, em, quả, hiểu rồi, hiểu rồi. 21, mối quan hệ của các anh tiến triển đến đâu rồi? Cố, xem khi Luyến Vân Tiêu sẽ biết. Thích, còn có phiên ngoại a. Tiếu, em, quả, hai anh đang quảng cáo hả? 22, hai người lần đầu hẹn hò ở đâu? Cố, chúng ta từng hẹn hò sao? Thích, có mà. Ngón tay bất an lay động. Cố, có sao? Thích, anh nhớ rõ là có mà. Tiếu, em, quả, anh mới nói có nha. Nổi điên. 23, lúc đánh tư thế hai người như thế nào? Thích, em, cố, liên tục trầm mặc. Tiếu, em, quả, liên tục nổi điên. 24, lúc đó tình cảnh tiến triển đến mức nào? Thích, em, cố, tiếu, em, quả, sau khi nổi điên xong, hai người chỉ thấy cổ họng ngọt ngọt phun ra vài ngụm máu. Các người rốt cuộc có nói hay không? 25, thường xuyên hẹn hò chỗ nào? Thích, cái này tôi biết. Tiếu, em, quả, cực kỳ vui sướng phấn khởi, lau lau vết máu nơi khóe miệng chờ đợi đáp án. Thích, có thể là đâu đó trên giường. Tiếu, em, quả, sở thích hàng ngày của các anh thú vị quá. Tiếp tục hộc máu. 26, anh sẽ chuẩn bị cái gì cho sinh nhật đối phương? Thích, tôi sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, hy vọng cho người kia một bất ngờ. Cố, đi mua bánh kem, sinh nhật sao lại thiếu bánh kem được? Tiếu, em, quả, hai người chắc là có những lần sinh nhật rất tốt đẹp hả? Thích, em, cố, ha ha ha ha, hai người đều cười, tiếng cười ma quái huyền bí lẫn vào trong gió. Tiếu, em, quả, con mẹ nó, cái này đều là khuyết điểm đó. 27, là ai thổ lộ? Thích, đưa tay, là tôi. Cố, tiếu, ra hậu trường tập cảnh đó một chút. Cố Thích Chiều đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương, định tỏ ra hung dữ với anh, bỗng có một lực lớn đè mình lên giường. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cái gì đó ấm nóng ngọt ngào đã áp lên môi mình. Luồng khí nóng đó vừa ngang ngược vừa có cảm giác phẫn nộ ở trong miệng cậu tung hoành ngang dọc chiếm đoạt. Có ý muốn giãy giụa, không ngờ tay đã bị khóa chặt không thể nhúc nhích. Cái cách hôn môi gặm cắn thế này làm cho Cố Thích Chiều cực kỳ khó chịu, cậu không ngờ chọc giận Thích Thiếu Thương sẽ có hậu quả như vậy. Quả, lau mồ hôi, cái đó là thổ lộ sao? Thích, theo tư duy logic bình thường, quan niệm đạo đức bình thường, không phải sao? Tiếu, em, quả, cái này là lối suy nghĩ bình thường hả? 28, anh thích đối phương nhiều bao nhiêu? Thích, có thể dùng sinh mệnh đánh đổi. Cố, gật đầu. 29, vậy anh có yêu đối phương không? Thích, em, cố, gật đầu. 30, đối phương có nói điều gì làm anh không cách nào cự tuyệt? Thích, kỳ thực không cần phải nói gì, chỉ cần cậu ấy dùng ánh mắt kia nhìn tôi không có cách nào cự tuyệt hết. Cố, lúc thấy cái lúm đồng tiền trên má anh ấy. Tiếu, thật là ngọt ngào nha. Quả, đúng vậy, đúng vậy. 31. Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng, anh sẽ làm thế nào? Thích tôi sẽ trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy, hỏi có còn yêu tôi hay không? Cố thẳng tay tiến. Tiếu, em, quả tiểu thích nếu anh thật sự thay lòng đổi dạ anh chính là muốn đoạn từ tuyệt tôn đó. 32. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ anh có thể tha thứ không? Thích nếu cậu ấy thật sự muốn trở lại bên cạnh tôi sẽ tha thứ. Cố, dù sao cũng đã thiến rồi, không thể không tha thứ, dù sao anh ấy cũng không thể lăng nhăng nữa. Tiếu, em, quả, toát mồ hôi lạnh. 33. Nếu lúc hẹn hò, đối phương tới trễ một tiếng đồng hồ anh sẽ làm thế nào? gocchuyenaudio.com. Thích gọi điện thoại, xem cậu ấy có phải vì kẹt xe hay có chuyện gì gấp mà đến trễ. Cố, muộn 10 phút tôi cũng không chờ, đừng nói là một tiếng. 34. Anh thích nhất bộ phận nào trên cơ thể của đối phương? Thích chỗ nào tôi cũng thích. Cố, gương mặt tươi cười của anh ấy. Tiếu, em, quả tiểu thích lúc này ánh mắt anh đừng có dâm đãng như vậy được không? Nước miếng cũng chảy xuống rồi đó. 35. Đối phương có nét mặt khêu gợi nhất khi nào? Thích lúc tình cảm cao trào nhất. Đỏ mặt. Cố, tôi thích nét mặt anh ấy lúc quỳ trên lò sưởi, thực sự rất gợi cảm nha. Tiếu, em, quả. 36. Khi hai người ở bên nhau, lúc nào anh cảm thấy tim đập nhanh nhất? Thích lúc cậu ấy nhìn tôi cười, tôi không thể kiềm chế được tim bắt đầu đập nhanh. Cố, mỗi lần anh ấy nói, ngày mai xin nghỉ đi. Tiếu, tại sao? Cố, cô đi mà hỏi anh ấy. Thích, cô nghĩ hai người chúng tôi dằn vặt nhau cả đêm, còn có tinh thần đi làm sao? Quả, tỉnh ngộ, ra là vậy. 37. Anh có từng gạt đối phương không? Anh nói dối giỏi không? Thích, không có, tôi đối với vợ hết sức thành thật. Cố, cơ bản, nếu thích thiếu thương nói dối tôi đều nhìn nét mặt mà đoán ra được. Anh ấy làm sao có cơ hội nói dối chứ? Tiếu, xem ra tiểu cố nói dối rất giỏi. Cố, ha ha, thích nói thế này, chỉ cần cậu ấy cười tà mị với tôi, thật giả tôi chẳng phân biệt được nữa. Quả tiểu cố quả thực rất lợi hại nha. 38. Lúc nào thấy hạnh phúc nhất? Thích giúp vợ làm việc là lúc vui nhất, cũng là lúc hạnh phúc nhất. Cố, được người khác hầu hạ là lúc hạnh phúc nhất. Tiếu, em, quả tiểu thích anh đúng là thê nô. 39. Có từng cãi nhau không? Thích, cãi nhau thực dễ sợ. Cố, đúng. 40. Cãi nhau về chuyện gì? Thích, chê tôi mua đồ ăn quá đắt, hoặc là chê thức ăn tôi nấu không ngon. Cố, người này từ bé đã được nuông chiều, tay chân vụng về cũng nên bị mắng là vừa. Thích, vấn đề tiền bạc còn con thôi mà. Cố, anh biết chăm lo việc nhà sao? Cho dù chúng ta đều là cơ trưởng, nhưng đi làm cực khổ, giản dị một chút. Thích, tiếu tiểu cố quả là một người vợ điển hình nha. 41. Sau khi hòa nhau thì thế nào? Thích, tiền tiêu vặt của tôi giảm thảm hại. Cố, không còn cách nào khác, làm sai phải bị phạt. Quả tiểu cố anh đúng là tính toán cẩn thận nha. 42. Tiếp sau có hy vọng lại là người yêu? Thích, đương nhiên rồi. Cố, còn phải xem biểu hiện của anh kiếp sau nữa. 43. Lúc nào thì anh cảm thấy mình được yêu? Thích, chính là lần đó từ máy bay đi xuống, thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, khi đó cảm giác rất hạnh phúc, thì ra cậu ấy lại lo lắng cho tôi như vậy à. Cố, anh ấy chăm sóc tôi rất cẩn thận, thực hạnh phúc. Tiếu, em, quả, loại hạnh phúc này chúng tôi cũng cảm nhận được rồi đó. 44. Lúc nào thì anh cảm thấy đã hết yêu mình rồi sao? Thích, lúc cậu ấy giận, rất khó để không nghĩ, hay là cậu ấy không yêu tôi nữa? Cố, lúc anh ấy lạnh nhạt thờ ơ với tôi. Tiếu, em, quả, những lúc đó sao mà không có được, yên tâm đi, các anh thật sự rất hạnh phúc. 45. Anh biểu hiện tình cảm bằng cách nào? Thích, kỳ thực tôi khá nhút nhát, nếu không phải bị kích thích quá mạnh, cơ bản tôi chỉ thầm thương trộm nhớ mà thôi. Cố, tôi không biểu hiện ra ngoài. Quả, cho nên các anh chỉ có lúc đó thì tình cảm mới phá tan rào cản a, ha ha ha ha. Thấy quả quá dâm đãng, Thích, cố hai người hiệp lực đạp cô bay lên không trung, người này tiếng cười biến mất ở phía chân trời. Tiếu, quả, đừng bỏ rơi tôi a a a a. gocchuyenaudio.com. Lệ tuôn trào, cố, cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh. Thích, amen. 46. Anh cảm thấy đối phương nên được ví với loài hoa nào? Thích, hoa lan. Cố, hoa hướng dương. Tiếu, lau nước mắt. Quả, quả, cậu đi mạnh giỏi, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của cậu. Sao lại là hai loại hoa này? Thích, không phải người ta thường đem quân tử ví với hoa lan sao? Tôi luôn cảm thấy khí chất của hoa lan rất hợp với Tích Chiều. Cố, bởi vì anh ấy là ánh mặt trời, không phải có câu, hoa hướng dương chính là thái dương. Tiếu, rất chính xác. 47. Hai người lúc đó có giấu nhau chuyện gì không? Thích, cơ bản là không. Đang ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên ghé vào tai Tiếu cười. Kỳ thực người con trai nào mà không có bí mật, cô nói có đúng không? Cố, các người đang nói cái gì? Tiếu Tiểu Thích nói, không có bí mật thì không phải con trai. Thích cô vợ à, em phải tin tưởng anh, đừng nghe lời cô ta nói. Quả, tôi cũng nghe được, quả nhiên lắp thiết bị nghe trộm trên người cậu rất hữu dụng nha. Như siêu nhân bay từ phía chân trời xa tắp trở về, đáp xuống đất cười rạng rỡ. Tiếu quả quả cậu đừng có đột ngột trở về như vậy được không? Cũng phải để cho người khác chuẩn bị tinh thần chứ. Quả, ha ha ha, nghe đến chủ đề này không thể không về a, Nam Cực thật sự rất lạnh. Tiếu, cậu bị đá văng tới Nam Cực, còn có thể bay trở về. Lợi hại, cố, ha ha, có hai nhân chứng xác nhận anh có chuyện giấu em, về nhà chúng ta nói sau. Tiếu, em, quả, Tiểu Thích nếu Tiểu Cố đối với anh đại khái có phản công hay SM gì đó, đừng tìm chúng tôi nha. Chú thích SM, sadomasochist, là màn hành hạ vùi dập bằng các công cụ không tiện kể tên. Vị nào muốn hiểu rõ hơn vui lòng dùng Google. Chấm, 48, ngoài đối phương ra có yêu ai khác không? Thích yêu ai khác hả? Khó nói quá, cố, nói đại là yêu mẹ đi. Liếc ai đó, anh đúng là con bất hiếu, em về mách mẹ. Thích, toát mồ hôi, 49, quan hệ nam. Nam của hai người vẫn nằm trong vòng bí mật. Thích, ở hoa hàng sớm đã không còn là bí mật. Cố, hơn nữa, hai người Tiếu quả các cô cứ đi tuyên truyền, hẳn là cả nước ai cũng biết bí mật này. Tiếu, em, quả, là trên thế giới ai cũng biết. 50, anh có yêu đối phương vĩnh viễn không? Thích, không thành vấn đề. Cố, còn phải xem biểu hiện của anh ấy đã. 51, xin hỏi, ai công ai thụ? Thích công, cố tạm thời là thụ, nếu có cơ hội tôi sẽ phản công. 52, vì sao quyết định như vậy? Thích này, không phải các cô quyết định sao? Cố, các cô không phải ngày ngày la hét thích cố sao? Rõ ràng là kỳ thị công thụ, vì sao xếp tôi sau anh ấy, vì sao tôi phải làm thụ hả? Thích vợ à, cái này là ý trời, em không chống lại được đâu, ha. Cố, vũ trụ cũng có thể dịch chuyển một ngày nào đó, hừ hừ. 53, các anh có hài lòng với tình hình hiện tại không? Thích rất hài lòng. Cố, đang chờ phản công. 54, lần đầu tiên hát ở chỗ nào vậy? Cố, các cô đi mà hỏi anh ấy. Thích chương trình này có thể hỏi các vấn đề ít bệnh hoạn một chút không? Tiếu, đây là vấn đề giải trí đại chúng bình thường nha. Quả, gật đầu, ai trên thế giới cũng biết hai người hát ở chỗ nào. Tiểu Thích anh làm sao giấu được nhóm hai người thiên hạ vô song chúng tôi? Anh mau mau khai thật đi. Thích không phải là WC ở cabin sao? Lúc đó tôi có chút cường bạo. 55, ngay lúc đó có cảm tưởng gì? Cố, cái đó là cưỡng hiếp, các cô nghĩ tôi sẽ có cảm tưởng gì? Thích không phải sau đó em rất thoải mái hả? Cố, góc chuyện audio.com. Đây là nói tục vì hình tượng tinh khiết lương thiện của Tiểu Cố chương trình cố ý che lại. Thích tôi lúc ấy kỳ thực không giống như trong chuyện viết đâu. Ha ha ha, tiếng cười vô hạn tuần hoàn. Tiếu, em, quả, vậy cảm tưởng của anh lúc đó là, thích chính là gạo đã nấu thành cơm, tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nha, tôi trước cam chịu, sau vùng lên, cuối cùng đoạt được a, ha ha ha ha ha. Tiếng cười vô hạn tuần hoàn. Cố, thì ra độc thoại văn vẻ thống khổ đều là hai người các cô giúp anh ấy bịa đặt, đây mới là cảm nghĩ thật của anh ấy. Tiếu, em, quả, Tiểu Cố, cái này là chồng anh thẳng thắn, không có liên quan đến chúng tôi nha. 56, lúc ấy bộ dạng của đối phương thế nào? Cố, thích cái này, đỏ mặt ngón tay lại lay động. Tiếu, nếu hai vị đều không muốn nói, chi bằng chúng ta cùng thưởng thức một đoạn VCR phấn khích nha. Quả, chạy nhanh qua đây coi. Cố Thích chiều cuối cùng đã trở lại bình thường, thấy Thích Thiếu Thương, ánh mắt phát hỏa. Nhất thời rối loạn, bất chấp đau đớn run run rẩy rẩy bò dậy tìm quần áo, vất vả mặc vào, nhưng thế nào cũng không đứng lên nổi. Thích Thiếu Thương đau lòng chết đi được, từ phía sau ôm lấy Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều một mực cấu véo đẩy ra nhưng vô lực. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên một quyền đánh vào gương, xoảng một tiếng, máu hòa với mảnh vụn thủy tinh chảy xuống. Cố Tích Chiều sừng sốt, cũng có thể nói, bị chấn động. Chậm rãi hạ tay xuống, ngơ ngác nhìn Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương hung hăng nắm chặt mảnh thủy tinh nhỏ, một lát sau, máu càng chảy nhiều hơn. Cố Tích Chiều môi run rẩy, hơi với tay tựa hồ muốn nắm tay Thích Thiếu Thương. Thế nhưng bàn tay vừa đưa lên thì dừng lại một chút lại hạ xuống. Tiếu thật có thể nói, có máu có nước mắt nha. Quả, đúng đó, Tiểu Thích một quyền của anh quả thực rất lợi hại nha, có lẽ đây gọi là lý trí bảo anh phải ăn năn sau hành vi cầm thú của mình ha. Cố, các cô mới vừa nghe anh ấy khai thật lại còn nghĩ lúc đó anh ấy ăn năn hả? Thích tôi chỉ muốn giúp cậu ấy mặc quần áo thôi, lúc bị đẩy ra không cẩn thận đập tay vô gương máu chảy quá trời, đau gần chết. Tiếu, em, quả, Diong, 57. Buổi sáng sau đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của anh là: Thích đêm đầu tiên của chúng tôi. Khụ khụ, cố, rốt cuộc lần nào mới tính là đêm đầu tiên của chúng ta? Chấm, thích đúng đó, nhiều lần như vậy thật sự làm cho người ta đau đầu mà. Xòe bàn tay ra đếm. Tiếu, em, quả, hai vị cứ từ từ mà tính đi nha. 58, số lần hát mỗi cuối tuần là. Thích vấn đề này rất hay được hỏi nha. Mỗi ngày tôi cơ hồ có thể đại chiến 300 hiệp sau đó vẫn có thể đứng vững như thường. Tiếu, em, quả, tiểu thích, anh quả nhiên dũng mãnh phi thường. Cố, không thèm nhìn, uống cà phê. Thích đúng vậy nha. Ha ha ha, cố, tiếp tục uống cà phê. 59, anh cảm thấy lý tưởng nhất là mấy lần một tuần. Thích càng nhiều càng tốt à, cố kiêng khem là tốt nhất. Cười lạnh, thích vợ à, đừng có cướp mất hạnh phúc của anh được không? Cố, tiếp tục cười lạnh. 60, vậy hai anh hát như thế nào? Thích, giả bộ trầm tư, trên cơ bản, chúng tôi nếm thử qua rất nhiều loại hát à, kịch liệt nè, ôn nhu nè, bi ti nè. Cố, khụ khụ, hung hăng véo đùi người nào đó. Thích, giả bộ nhăn mặt, cái này dù sao cũng không nên nói với người ngoài à. Tiếu. Em, quả, không sao, không sao. Dù sao chúng tôi cũng độc tường đặt camera rồi, hắc hắc. 61, góc chuyện audio.com. Bộ phận mẫn cảm nhất của mình là. Thích, trên cơ bản, chỗ nào cũng tương đối mẫn cảm hết. Cố, gật đầu. Tiếu, nhỏ giọng thì thầm. Quả quả, cậu có để ý không, lúc hỏi về vấn đề này, tiểu cố đều trở nên trầm lặng. Quả, cái này gọi là biểu hiện rối loạn tâm sinh lý đó, kỳ thực bình thường có vẻ là nhược thụ, trên giường rất nhiệt tình à, thích tôi có thể chứng minh cho các cô thấy. Một cái tách cà phê bay tới, máu bắn ra tại chỗ. Tiếu, quả nhiên là thích cố hiện đại, tuy rằng không có tiểu phủ, bất quá đối với tiểu cố mà nói, mọi vật đều có thể dùng làm vũ khí. Quả, đúng rồi, loại vũ khí này lợi hại ở chỗ có thể dùng để uống cà phê mà che giấu sát khí, cho dù đả thương người khác cũng không thể bị kiện. A thích vợ à, anh không bao giờ nói lung tung nữa. Máu trào ra không dứt. 62, bộ phận mẫn cảm nhất của đối phương là. Thích, băng bó xong, tiếu tiểu cố, anh quả nhiên quản lý chồng rất tốt nha. Cố, gật đầu hài lòng. Quả, vậy tiểu cố, anh nói chúng tôi nghe bộ phận mẫn cảm nhất của tiểu thích là gì được không? Cố, cơ bản chỗ nào cũng rất mẫn cảm. Thích, vì sao em có thể nói anh, nhưng anh không thể nói em chứ? Cố, em nói anh là dựa trên thái độ trung thực đáng tin cậy mới nói anh được. Nhưng anh nói em lại mang tà ý, cho nên căn cứ vào quan niệm đạo đức và luân lý, em có thể nói anh, mà anh lại không thể nói em. Tiếu, em, quả, cái này có thể gọi là tà thuyết ngụy biện không? 63, dùng một câu để miêu tả đối phương khi hát thích ý loạn tình mê. Cố, tùy ý làm bậy. 64, thẳng thắn mà nói, anh thích hát không? Thích, cũng không tệ lắm nha, là thứ thiết yếu của cuộc sống. Cố, tạm được. 65, nói chung thường hát ở chỗ nào? Thích, trên giường, trên sàn nhà, trong nhà bếp, phòng tắm, trong xe. Tình lược n câu, cố, cơ bản con người có thể tưởng tượng ra nơi nào đều đã thử qua, đúng không? Thích, gật đầu. Tiếu, em, quả, các anh thật không thể tưởng tượng, không làm không chịu nổi à. 66. Nơi các anh muốn thử trong tương lai? Thích, trong tàu điện ngầm là một lựa chọn không tồi. Cố, đánh giá chiến ngoài sân cũng hay. Thích, hai mắt tỏa sáng, thật sao, em đồng ý, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Ôm lấy tiểu cố chạy ra ngoài. Tiếu, em, quả, các anh trở lại cho tôi, chương trình còn chưa kết thúc mà. Các anh bây giờ kiềm chế không nổi rồi hả? Liều mạng túm trở về. 67, có tắm trước và sau khi hát không? Thích, có. Cố, gật đầu. 68, hai người có giao ước chuyện gì khi hát không? Cố, giao ước, có tác dụng sao? Cô nói với anh ấy rằng một lần sẽ stop, cô nghĩ nói vậy có tác dụng với anh ấy. Thích, ai bảo vợ anh đáng yêu như vậy, mê người như vậy, làm sao anh kiềm chế được chứ? Chi bằng bây giờ chúng ta liền, lại ôm lấy tiểu cố chạy ra ngoài. Tiếu, em, quả, tất cả trở lại đây cho tôi. Chương trình còn chưa xong mà. Hai vị chủ trì đang đối mặt với bờ vực sụp đổ, chương trình sắp bị hai người nào đó phá hỏng rồi à. 69. Có hát với người khác ngoài đối phương không? Thích, em, cố, không có. 70, đối với ý tưởng nếu không chiếm được tâm phải chiếm được thân thể, anh có đồng ý không, hay là phản đối? Cố, tôi rất phản đối. Thích thiếu thương, anh có ý kiến gì không? Thích, cái này, tuy rằng trước kia tôi từng phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không đồng ý với tư tưởng này. Tôi muốn thân thể cũng muốn tâm luôn, nếu chỉ có thân thể thôi thì hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt rồi. Tiếu, em, quả, sờ cằm, góc chuyện audio.com, thì ra người từng cưỡng hiếp người khác như anh cũng có thể nói ra lời chính nghĩa như vậy, không tệ không tệ. 71, nếu đối phương bị tên khốn nào đó cưỡng hiếp, anh định làm thế nào? thích tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, rồi tìm ra tên khốn đó, dạy cho hắn một bài học ác giả ác báo. Cố, tôi sẽ làm cho tên đó sống không được chết không xong. Bất quá tôi có thể thừa cơ hội này, an ủi anh ấy thật tốt, sau đó nhân cơ hội phản công. Thích vợ à, em có thể bỏ cái ý niệm không thực tế đó ra khỏi đầu không? Cố, đây là lý tưởng suốt đời của em. Ha ha ha ha, 72, anh có thấy ngượng ngùng trước khi hát không? Hay sau khi hát thích nói chung là trước khi hát thì phấn khích, sau khi hát thì mệt mỏi, làm gì có thời gian ngượng ngùng? Cố, có chứ, ngượng ngùng, thích vợ à, bây giờ em đang ngượng ngùng sao? Cố, câm miệng, một tách cà phê nữa bay đi. Tiếu, em, quả tiểu thích anh không sao chứ? Ice, 73, nếu một người bạn tốt nói với anh tôi cô đơn lắm, cho dù chỉ có buổi tối hôm nay thôi, làm ơn và muốn hát với anh có làm không? Thích, em, cố, bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, chúng tôi phân biệt rất rõ ràng. Tiếu, em, quả, về chuyện này các anh rất ăn ý nha. 74, anh cảm thấy mình có am hiểu hát không? Thích, lay động ngón tay, cũng không tệ lắm, cố, cũng không tệ lắm. Tiếu, em, quả cái này chúng ta có thể chứng minh, chúng ta lôi camera ra xem lại là được. Cố, các cô nói gì? Tiếu, em, quả, không có gì, không có gì. 75, còn đối phương thì sao? Cố, tạm được, thích tuy rằng anh không lợi hại lắm, nhưng em sỉ nhục anh như vậy, anh không thể chấp nhận được nha. Dù sao anh cũng là người đàn ông cùng em đại chiến mấy chục hiệp không lùi bước đó. Nếu không tin, mọi người có thể xem phiên ngoại hát, có thể nhìn trộm được một phần. Cố, đỏ mặt, anh muốn cho toàn bộ thế giới biết có phải không? Tiếu, em, quả kỳ thực từ lâu đã không còn là bí mật rồi, không sao, không sao. 76, khi hát anh muốn đối phương nói với mình câu gì? Thích đương nhiên là em yêu anh. Cố, gật đầu, 77, anh thích biểu cảm của đối phương khi hát là, thích ý loạn tình mê à. Cố, bộ dạng hưởng thụ, thực ra tôi muốn nhìn bộ dạng hưởng thụ của anh ấy ở bên dưới tôi. Thích vợ à, em nhanh nhanh bỏ cái tư tưởng đáng sợ đó ra khỏi đầu, được không? 78, anh cảm thấy với người mình yêu ngoài hát ra còn có thể làm chuyện gì khác? Thích không làm gì hết, tôi là người chỉ nghĩ một chuyện làm một chuyện thôi. Cố, không có. 79, anh có hứng thú với SM không? Thích kỳ thực tôi bắt đầu có hứng thú rồi. Cố, ánh mắt giết người. Anh dám. 80, nếu bỗng nhiên đối phương không muốn anh nữa, anh sẽ... Thích cùng cậu ấy nói chuyện, hai người thảo luận cho thông suốt, sau đó lại sa vào ma đạo của tình yêu thôi. Cố, tôi sẽ phản công. Ha ha, thích vợ à, em yên tâm, anh vĩnh viễn luôn khao khát có em à, cho nên em không có ngày đó đâu, đừng mơ nữa. 81, anh đối với chuyện cưỡng hiếp có cảm tưởng gì? Thích, cố, sao tự nhiên im lặng vậy? Thích nhớ lại chuyện cũ mà dùng mình vợ à, em chỉ cần biết tất cả những chuyện anh đã làm đều là vì em. Nghiêm mặt nói, cố, cái đó là cưỡng hiếp à, thích. 82, lúc hát đau khổ nhất là lúc nào? Cố, liếc tiểu thích, đương nhiên là bị cường bảo. Thích vợ à, anh sai rồi. 83, cho tới bây giờ, lần hát nào khiến anh cảm thấy hưng phấn nhất? Thích lần nào cũng đều vô cùng hạnh phúc và hưng phấn à, cố chính là cái lần trong toilet. Khóc chuyện audio.com. Thích vợ à, anh nói lại một lần nữa, lần đó là anh sai. Xin em đó, cố, lần đó đã khắc sâu trong trí nhớ của em rồi. Thích vợ à, anh sai rồi. 84, thủ có bao giờ chủ động quyến rũ không? Thích đương nhiên là có, rất nhiều lần à, tiếu, ví dụ như. Thích ví dụ như lần đó trong xe. Cố, rõ ràng là anh ở trên cường bảo em. Thích em rõ ràng là chủ động khiêu khích anh. 85, khi đó phản ứng của công là. Cố, đương nhiên là quá thú tính. 86, trở lại lần hát đầu tiên, công có hành vi rất cường bảo sao? Cố, cô đi mà hỏi anh ấy. Thích rất xin lỗi, lần đó là tôi quá xúc động. Tiếu ơi, xúc động gì chứ, tình cảm của hai người sau đó mới tiến triển mà. Cố chính xác, sau khi máy bay bị bức rơi tôi mới đón nhận anh ấy. Thích, vì đối lý nên một mực yên lặng không lên tiếng. 87, lúc đó phản ứng của bên thụ là. Thích mỗi lần nhớ đến, anh rất đau lòng. Thực xin lỗi, tích chiều, sau này anh sẽ không làm em bị tổn thương. Cố, anh biết là tốt rồi, lần đó thật sự đau dữ dội, mỗi lần nhớ tới là các khớp toàn thân đều đau anh xem, bây giờ lại đau. Thích vợ à, anh bóp vai, đấm lưng, xoa chân, chườm khăn cho em nha. Cố, vẫn chưa đủ đâu. 88, đối với anh mà nói, đối tượng hát lý tưởng là. Thích cố Tích Chiều. Cố, Đàm Vĩnh Lân. Thích tại sao? Cố, bởi vì đó là ca sĩ em thích nhất. Thích đừng có cái tư tưởng đó trong đầu em nữa, em là cố Tích Chiều. Cố, em cứ có đấy, thì sao? Thích, 89, hiện tại đối phương có phù hợp với lý tưởng của anh không? thích vô cùng phù hợp, hết sức phù hợp, quả thực rất phù hợp. Cố, coi như là phù hợp. 90, trong hát có dùng đạo cụ nào không? Thích, xuân dược để tăng thêm sự mãnh liệt. Cố, tôi rất muốn dùng thủy tinh cầu và nhiệt kế. Thích đột nhiên biến sắc, em muốn làm gì? Cố, anh nghĩ thử xem. Ha ha, 91, hôn lần đầu lúc nào? Thích, lần đầu, chắc là một tuổi, là mẹ tôi đó, tôi xem như là nụ hôn đầu tiên. Cố, cũng không rõ lắm. 92, có khác với bây giờ hôn người yêu không? Thích, em, cố, cái vấn đề gây mất hỏa khí như vậy có thể không trả lời không? Tiếu, em, quả, đương nhiên là được. 93, anh thích được hôn lên chỗ nào nhất? Thích môi, cố, mắt. 94, anh thích hôn lên chỗ nào của đối phương nhất? Thích môi, vợ tôi là đáng yêu nhất. Cố, cái má lúm đồng tiền, rất dễ thương nha. 95, lúc hát anh làm gì để lấy lòng đối phương? Thích, đương nhiên là dùng miệng để làm cậu ấy thoải mái rồi. Cười ngại ngùng, cố, hình như tôi làm cái gì cũng khiến anh ấy hưng phấn, trừ một lần không cẩn thận chân đã đụng phải chỗ đó của anh ấy. Tiếu, kết quả, cố, thở dài, đương nhiên không tránh khỏi bị thương tổn, phải nằm trên giường hết một tuần, đều là tôi hầu hạ chăm sóc. Quả, anh có phải muốn tiểu thích đoạn từ tuyệt tôn không? Cố, theo con đường homo, không phải từ đầu đã muốn đoạn từ tuyệt tôn sao? Quả, không còn có rất nhiều tác giả sinh tử văn có thể giúp các anh có con cháu kế thừa mà. Tiếu, đúng đó, anh có thể không cần tử cung, trực tiếp sinh con. Cố, các cô muốn chết phải không? 96, khi hát anh thường nghĩ cái gì? Thích, đương nhiên là rất yêu cậu ấy, khi hát còn có thể nghĩ cái gì được hả? Cố, lần sau em muốn làm công. Thích, tại sao? Giả bộ hoảng sợ. Cố, em rất muốn cho anh nếm thử cảm giác xương sống, eo, lưng đau ê ẩm, cả người mệt lạ vì tiêu chảy, khổ sở vì bệnh trĩ. Thích, 97, số lần hát là, thích rất nhiều lần, đếm không nổi a. Cố, anh cho là anh uống Viagra hả? Tiếu, em, góc chuyện audio.com. Quả, 98, lúc hát là anh tự cởi quần áo, hay đối phương giúp cởi ra? Thích, cái nào cũng có hết, ngượng ngùng cười rộ lên. Cố, anh cởi, bình thường đều xé mà, nhiều lần cúc áo bị đứt hết. Tiếu, em, quả, cố, lớn tiếng như vậy, ánh mắt dâm đãng như vậy là có ý gì? Tiếu, nhỏ giọng, mấy lần qua nhà bọn họ đục tường rình mò, tôi đều không phát hiện được vụ xé quần áo này. Quả, cậu cứ yên tâm đi, lần sau để tôi, nắm tay. 99, đối với anh mà nói, hát là, thích phiêu diêu trong dục vọng, cố pít, tông vận động không ngừng. Thích ấy, là ai ở bên dưới anh rên gì đến chết đi sống lại hả? Cố, anh nghe thấy. Tiếu, làm ơn đi, có các em nhỏ đang xem đó. Cố, các em nhỏ, các em hỏi mấy câu này sao? Tay lăm le tiểu phủ. Tiếu, hả, nè, đây là thích cố hiện đại, làm sao có thần khốc tiểu phủ chứ? Tiểu phủ chen vào nói, tôi xuyên không mà đến. Quả, bây giờ đang là chương trình, đi chết đi. Đá tiểu phủ màu bạc bay đi mất. 100, xin nói với người yêu một câu. Thích, câu hỏi cuối cùng rồi. Nhìn nhìn tiểu cố, anh sẽ cho em hạnh phúc, hãy tin anh. Ánh mắt kiên định, cố, nắm lấy tay tiểu thích, hy vọng lúc bay lượn trong không trung, anh luôn vĩnh viễn ở bên cạnh em. Tiếu, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình 100 câu hỏi vợ chồng của Ki Luyến Vân Tiêu. Phụ đề mau, không thấy người xem u tai hết rồi sao? Quả, khụ khụ, cũng xin cảm ơn hai người thích cố đã có những câu trả lời tuyệt vời, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Thích, em, cố, ngồi nghiêm chỉnh, cảm ơn. Tiếu, em, quả, cảm ơn mọi người đã theo dõi Ki Luyến Vân Tiêu, thích cố vạn tuế toàn văn hoàn. Khách chương.